Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 328. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị, hãy đừng quên bớt chút thời gian like video, chia sẻ video cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và đặc biệt hãy đừng quên đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Cảm ơn tất cả các bạn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 328. Lúc thả người vào trong, Phương Hành liền kinh hãi thấy được cảnh tượng ở đó. Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, ba người đang lưng đấu lưng ác chiến với đám bia đá san sát ở xung quanh, bị đè cho vô cùng thê thảm. Trên vô số tấm bia đá ở xung quanh bọn họ, có vài cái phóng ra hồng liên hòa quỷ dị kinh người, có cái phun ra từng tia chớp màu đen, thậm chí còn có vài cái hiện hóa ra một thân ảnh quỷ dị, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô chỉ có thể cắn chặt hàm răng đau khổ trông đỡ. Mà ở bên cạnh bọn họ, lúc đầu còn có mười mấy con yêu ma theo tới, lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất. Những bia đá này rốt cục là có lai lịch như thế nào? Phương Hành cũng thấy kinh hãi nhưng mà không dành nhiều lời, phi thân xuống, tay áo chụp liên tục đánh văng 4-5 tấm bia đá ra. Đang vướng trái vướng phải, trông đỡ cực kỳ đau khổ. Ba người Lộc Tẩu nhất thời mừng rỡ, vội vàng tránh những tấm bia đá kia đang quấn lấy mình, rồi nhanh chóng bay vút tới bên cạnh Phương Hành kêu lớn: "Chúng ta cũng không biết, sau khi đi ra từ Vô Lượng Môn, vốn dĩ tất cả đều thuận lợi, nhưng mà không biết chạm tới huyền quan gì, trong tinh không bỗng nhiên có rất nhiều bia đá bay tới như vậy, cảm giác như là bất tận chém giết, đấu mãi không đứt. Chẳng lẽ đây chính là nội dung của cửa thứ ba ở Tiên Độ Long Tộc?" Trong lòng Phương Hành cũng thầm nghĩ, lại cảm thấy cổ quái. Chúng ta không thể trực tiếp tiến vào cửa thứ ba mới đúng. Nhưng việc này đã đến nước này, cũng không dành suy nghĩ nhiều. Trầm giọng quát: "Bìa đá yêu tà, trước đánh ra ngoài đã, tìm chỗ an toàn rồi đại tính." Nói rồi liền xung phong lên trước, chọn một hướng phóng đi. Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô thì chia ra chắn ở phải và sau lưng hắn. Phương Hành thì liên tục huy trường về phía trước, cứng rắn bổ ra một đường. Đống bia đá ở đây thực sự là quá nhiều, mỗi cái đều giống như là một bộ bia bình thường, vô cùng quỷ dị, hơn nữa ở bên trên còn ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại. Không nói cái gì khác, chỉ một tia chớp màu đen ở trên tấm bia đá kia đánh ra đã có thể tương đương với đại đức đạo chủ ở bên trong tiên cảnh rồi, có thể thấy được uy lực khủng bố tới cỡ nào. Còn nữa, chính là tấm bia đá này cực kỳ cứng rắn, lấy cự lực hầu như là có thể bể nghễ tinh không của Phương Hành, thuận tay đánh ra một trường, sợ là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị đánh thành phấn vụn. Nhưng mà dùng hai thành lực đạo đánh lên tấm bia đá lại chỉ có thể đánh nó bay ra phía sau mấy trượng mà không hề bị đập nát. Sau đó lại tiếp tục vọt về phía Phương Hành, cũng chọc cho Phương Hành tức giận trong lòng, trầm giọng quát một tiếng, đánh ra một trường chứa 5/10 lực đạo của mình. Lúc này mới nghe được một tiếng rắc, ở trên mặt tấm bia đá xuất hiện vết rách như là mạng nhện. Bụng một tiếng, tấm bia đá bị vỡ, đá vụn bay tán loạn, cũng lộ ra mấy cái cốt thực cùng nhau bắn ra 4 phương 8 hướng. Được. Cho dù đám Lộc Tẩu thấy một trường này của Phương Hành cũng không khỏi âm thầm vỗ tay tán thưởng, trong bụng cũng cảm thấy hoảng sợ. Ba người bọn họ vừa rồi ác chiến một lát với tấm bia đá nên đã biết rõ sự lợi hại của bia đá. Bằng vào tu vi của ba người họ đều không phải là hạng thường, nhưng vừa rồi trong một trận đại chiến cũng chỉ có thể chống đỡ sức mạnh tràn ra từ tấm bia đá, hoặc là tạm thời ép tấm bia đá ra, căn bản là không cách nào có thể tạo thành hư hao vì với nó cả. Nhưng khi ma đầu Phương Hành tới, dùng một trường đã có thể đánh cho tấm bia đá tàn nát, thực sự là quá đáng sợ. Chỉ là trong bụng Phương Hành cũng tự thấy khiếp sợ, 5/10 lực đạo của mình mới làm vỡ được một tấm bia đá. Đám bia đá chẳng chịt vô biên vô hạn ở xung quanh, đâu chỉ ở trên vạn tấm. Đáng sợ nhất là tất cả tấm bia đá ở trên nó tự có sức mạnh đáng sợ bùng lên, đan vào nhau như là võng. Không chỉ có uy lực đáng sợ mà còn cản trở thần niệm của bọn họ tra xét, làm cho bọn họ như là bị vây trong biển đá, như là bị vây trong biển bia đá vô biên vô tận. Trái phải trước sau đều là hỏa diễm lôi quang khủng bố tột cùng, lao về hướng nào thì cũng đã bia đá rậm rạp, chẳng chịt chặn đường, không có đường nào có thể trốn. Đây rốt cục là thứ quái quỷ gì? Trong lòng Phương Hành nặng nề hạ xuống, cau mày quét ngang. Bất luận gặp phải cường địch gì hắn cũng không sợ, nhưng gặp phải trận thế quỷ dị loại này cũng không khiến cho người ta thích thú gì hơn. Ai biết giết tới lúc nào mới hết, ai biết chạy hướng nào mới có thể thoát được sự phong tỏa của một đống bia đá này. Nhất là hắn liều chết xông loạn ở quanh đây, một lát lại không nhìn thấy đám ngao liệt xuất hiện, cũng làm trong lòng hắn không nhịn được mà dâng lên một suy nghĩ hoài nghi trong đầu. Vừa rồi hắn phát hiện đám lộc tẩu gặp nạn, liền không chút do dự nhập vào trong vô lượng trì. Ở trong lòng cực kỳ nắm chắc, có ngao liệt ở đó, những người khác cho dù là có sợ thì cũng tất sẽ bị ngao liệt đá từng người vào trong ao. Hơn nữa Thái Hư Bảo Bảo mà nhận mình làm sư phụ lại đã đạt thành hiệp nghị nào đó với những tồn tại trong quái tháp, nên chắc chắn sẽ không bỏ đi. Đám người luận đạo thì ở trên người có đạo chứng, chịu ảnh hưởng của mình nên cũng sẽ không bỏ đi. Đệ tử heo mập là mỗi con đều ụt ịt béo nhưng giàu hoạt, nhưng là kỹ năng của bọn nó lại quá yếu, cũng không dám bỏ mình mà đi. Hành động của hắn thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng mà trong lòng đã sớm kết luận những người đó tất sẽ nhảy theo mình vào trong vô lượng trì. Chỉ là bây giờ thời gian có một nén hương đã trôi qua, bọn họ vẫn chưa xuất hiện. Chuyện này làm cho người ta có phần khó hiểu. Phương Hành không tin bọn họ sẽ phản bội mình, chỉ là nhịn không được nghĩ tới, chẳng lẽ bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn. Càng nghĩ như vậy, trong lòng lại càng nặng nề. Bên này gặp phải cục diện khó có thể giải quyết, bên kia lại có thể biến cố không biết. Cho dù hắn có tâm lớn thì cũng không khỏi phần kinh ngạc. Huy trưởng đẩy lùi một đám bia đá vô tận, rồi không nhịn được tính toán thật nhanh bên trong đầu. Thật không biết rốt cục đây là cái nơi quái quỷ gì. Bia đá nơi này mỗi một tấm đều ẩn chứa sức mạnh cường đại, có thể so với thần tướng của thần tộc rồi. Thậm chí có vài tấm bia đá có sức mạnh có thể so với chân tiên, nhưng lại không tìm được lối ra. Chúng ta sẽ bị vây chết ở đây. Cho dù không bị đám bia đá này chấn áp thì chỉ sợ cũng sẽ bị bọn nó làm cho cạn sạch pháp lực, mệt mỏi mà chết. Văn Tiên Sinh đương nhiên cũng phát hiện ra chuyện này, không nhịn được mà cao giọng kêu lên: những người đó ở đâu? Vì sao còn chưa ra? Hoan Hỷ Cáp Mô cũng kêu lớn, hiển nhiên trong lòng cũng không dám chắc, có vài phần khủng hoảng. Lúc này Phương Hành đại không nói một lời, trong bụng đang suy nghĩ thật nhanh. Hắn cũng không lo sẽ bị mệt chết, đến lúc cần thiết có thể thu ba tên này vào trong thức giới, còn mình thì chỉ cần ở bên trong thức giới, còn sức mạnh thì mình cũng sẽ vĩnh viễn không cạn kiệt pháp lực. Chỉ là loại phương pháp đó cũng chỉ có thể trị phần ngọn mà không thể trị gốc. Cứ tiếp tục tiêu hao như thế, chẳng nhẽ thực sự là muốn tranh đấu với đám bia đá này mấy trăm đến mấy vạn năm sau. Không tìm được lối ra, dù sao cũng không thể giải quyết được vấn đề lớn nhất. Huống hồ một đầu khác của vô lượng môn, bọn ngao liệt rốt cục đã xảy ra tình trạng gì khiến người ta phải lo lắng? Khí tức phía trên bia đá này có khi giống thần tộc, có khi lại giống yêu quái, còn có một vài tấm thực sự là có cảm giác như là chân tiên. Sức mạnh thi triển ra mỗi một cái khác nhau, chỉ có thể đấu đá lung tung. Có cái có thể phun ra thuật pháp tương tự với thần thông, có cái thì dường như là nắm giữ lực lượng pháp tắc nào đó. Thực sự có đủ loại, rất cổ quái. Rốt cục là tại sao lại tới? Là ai đặt bọn nó ở đây? Để ở đây có mục đích gì? Là chặn đường hay là muốn trấn áp thứ gì đó? Chuyện đột nhiên xảy ra, manh mối giữ được quá ít. Cho dù hắn giàu hoạt như là quỷ thì lúc này cũng phải gỡ từng mối một. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Nhìn thấy Văn Tiên Sinh cùng với Hoan Hỷ Cáp Mô ở sau lưng có phần kiệt lực, sắp không chịu nổi nữa, Phương Hành cũng chỉ có thể phất ống tay áo một cái, thu hai người này vào trong thức giới. Sau đó nói một tiếng với Lộc Tẩu. Không phải là hắn không chịu thu Lộc Tẩu vào trong thức giới, thực sự là dưới tình huống như vậy, ở bên người có nhiều người hơn cũng sẽ giúp được nhiều hơn. Dù sao bốn phương tám hướng đều trên dưới có hung hiểm, có một người ở bên cạnh thì thay mình ngăn cản một hướng, có thể tiết kiệm không ít tâm tư tinh thần. Huống hồ thực lực Lộc Tẩu cũng không hề kém. Những bia đá này vô biên vô hạn, bất kỳ hướng nào nhìn lại đều không thấy bờ bến, làm thế nào để xung phong liều chết đây? Lộc Tẩu như một lão nhân đã thành tinh, lúc này cũng không có cách nào, gượng cười nói: không được thì tìm một hướng rồi cứng rắn vọt theo hướng đó. Phương Hành quyết tâm căm giận nói, đồng thời huy trường đẩy 4-5 tấm bia đá ra. Đang lúc hai người bọn họ đều có phần nóng lòng, bỗng nhiên ở phía bên trái của bọn họ có 7-8 tấm bia đá đột nhiên tản ra bốn phía, rõ ràng là bị người ta dùng một trường lùi vỗ. Sau đó liền nhìn thấy hướng kia có một lão già mặc hắc bào tóc dài, tay áo bay vọt tới. Thực lực của người này cảm giác sâu không lường được, hai cái tay áo như là cự mãng quần quận nhẹ kéo một cái, bia đá đến gần ông ta liền bị đánh cho thay đổi hướng đi, bay chéo ra một hướng khác. Trong biển bia này lại có người. Phương Hành và Độc Tẩu đều kinh hãi, quay đầu nhìn sang: tại sao các ngươi lại ở đây? Lại nói khi lão đầu tử kia vọt tới gần hai người bọn họ thì cũng có vẻ khiếp sợ, nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới. Ngươi là ai? Vì sao lại tới chỗ này? Phương Hành và Lộc Tẩu cũng hoảng hốt. Ở trong bia hải quỷ dị này lại có người, thực sự khiến cho người ta khiếp sợ. Trước tiên theo ta ra ngoài rồi lại nói, nếu tiếp tục đấu nữa các người sẽ bị vây chết ở chỗ này. Lão đầu tử kia trầm giọng nói, sau đó tay áo quấn ra ngoài, ầm một tiếng đánh nát một tấm bia đá ở sau lưng Phương Hành. Đi! Phương Hành và Lộc Tẩu liếc nhau một cái, không cảm giác được địch ý ở trên người lão đầu tử này, nên quyết định tạm thời tin ông ta. Lão đầu tử kia càng không dài dòng, bay thẳng dẫn bọn Phương Hành phóng về phía bên trái. Ông ta dường như là cực kỳ quen thuộc bia hải này, một thân lực lượng cũng càng đáng sợ, không thể khinh thường. Tay áo vất vơ đã giết thành một con đường từ trong bia hải này. Hai người Phương Hành và Lộc Tẩu lại bớt không ít việc, gắt gào theo phía sau ông ta xông ra bên ngoài, đồng thời ngầm ghi nhớ đường đi. Khoảng chừng thời gian uống cạn một chung trà, đã vọt tới một ngọn núi cách bia hải 10 dặm. Ở trên núi lớn hình như là có thần tính nào đó, tất cả bia đá đều không dám tới gần nó trong khoảng cách trăm trượng, cuối cùng cũng tạm được an toàn rồi. Các người thật là lỗ mãng. Có biết bia hải này là vô cùng vô tận, giết không dứt. Mỗi khi đánh nát một tấm sẽ có bia đá cường đại hơn đưa tới, cho tới khi dây dưa người đến chết. Nếu không phải là lão phù phát hiện người đi nhầm vào bia hải trước ta tới giải cứu các người, thì các người đã bị tiêu diệt rồi. Sau khi giáng xuống ngọn núi này, lão đầu tử kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đầu nặng nề của mắng. Sơ ý một chút nên liền xông nhầm. Phương Hành cười ha ha một tiếng, rồi liền che đậy, sau đó quan sát toàn thể lão đầu tử này một lát, phát hiện một thân hắc bào nát cũ của ông ta cũng không có bao nhiêu pháp lực gia trì, cả dáng vẻ đều mang tới cho người ta có cảm giác già nua. Còn tuổi tác của ông ta thoạt nhìn thì lại không lớn, chỉ có thể xác định một điểm là vô cùng già nua. Ở một mức độ nào đó, thậm chí còn già hơn so với căn bá mà Phương Hành đã gặp ở Phù Tăng Sơn Yêu Địa. Nếp nhăn ở trên mặt chẳng chịt, duy chỉ có đôi mắt là rất trong sáng. Tu vi cũng thâm tàng bất lộ. Phương Hành nhìn một cái chỉ cảm thấy lão ta cũng không bình thường, nhưng mà vẫn ở nguyên dạng, không cho người ta có cảm giác bộc lộ tài năng, chỉ có vẻ thâm thúy như vậy. Không biết lão trưởng xưng hô như thế nào? Lộc Tẩu khách khí ôm quyền thỉnh giáo lão đầu tử kia. Đạo tử không cần khách khí. Lão đầu tử kia khoát tay áo, nhìn thoáng qua y, nhíu mày. Ngươi bị thương? Hả? Phương Hành và Lộc Tẩu đều hơi ngẩn ra. Phương Hành bởi vì sự lợi hại của ánh mắt lão đầu tử này được lão nhắc nhở, thì mình nghiêm túc quan sát vài lần mới phát hiện ra khí cơ sâu trong Lộc Tẩu quả thực đã có vài phần đình trệ giữa không trung, vận chuyển khí huyết cũng có phần không thuận, rõ ràng là dáng vẻ bị chút nội thương. Mình mới ra từ trong một trận đại chiến, trong chốc lát chưa kịp lưu ý tới. Còn Lộc Tẩu thì kinh ngạc với ánh mắt sắc bén của lão đầu tử này. Đến cảnh giới như bọn họ rồi, cho dù tu vi của mình hay là thương thế ở bên trong bị người ta khám phá ra thì cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ có thể nói rõ cảnh giới của đối phương thực sự cao hơn mình thì mới có thể đối mặt với mình, nhìn một cái đã thấu bản thân mình không sót thứ gì. Chỉ có điều nếu bị người ta khám phá ra, cũng chỉ đành cười gượng một tiếng, nói: mới rồi bị những tấm bia đá kia vây quanh bất đắc dĩ liều mạng, lại gặp phải một tấm bia đá bạch sắc, đỡ trực tiếp nên bị chấn động phế phủ, bị chút tổn thương. Lão đầu tử gật đầu cười nói: những bia đá ở đây cũng 5 loại, xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng có sự khác biệt riêng. Trong vùng này nhiều nhất là bia đá màu xanh và màu đỏ, sức mạnh cũng sắp xỉ độ kiếp cấp cao. Bia đá màu trắng kia lại nhảy ra từ bên trong, sức lực rất mạnh, có thể so với Trần Tiên, chỉ thiếu vài phần biến hóa mà thôi. Nhưng người cũng tương đối với nó, nếu đụng phải nó, chẳng qua là nếu tiếp tục đi về phía trước, còn có vô số bia đá bạch sắc, thậm chí là kim sắc và tử sắc. Nói đến chỗ này, lão khẽ khẽ thở dài nói: sợ ngay cả Trần Tiên cấp cao chân chính tới cũng phải bó tay chịu chết. Lợi hại như vậy sao? Phương Hành cũng hơi ngẩn ngơ, hồi tưởng lại mới rồi đụng phải bia đá quả thực là đa phần là màu xanh và đỏ, hơn nữa màu đỏ rõ ràng lớn hơn màu xanh một chút. Lúc đó mình lấy 5/10 lực đạo mới đập nát được bia đá, cũng là một tấm bia đá bạch sắc giữa đám bia đá màu xanh. Xem ra mức độ lợi hại của bia đá này quả thực có liên quan tới màu sắc. Trong lòng càng thêm hoài nghi, vội hỏi: vậy đây rốt cuộc là chỗ nào thế? Phải nói thì có phần dài dòng, bởi vì có liên quan tới tổ tiên Long tộc. Lão nhân khẽ thở dài một tiếng, cười nói: hay là trước chữa thương cho ngươi đã đi. Nói rồi không biết từ đâu lấy ra một cái hộp ngọc nhìn qua cực kỳ cũ nát. Mở ra, Phương Hành và Lộc Tẩu đều lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ cảm thấy có một mùi thơm lạ lùng chui thẳng vào trong lỗ mũi, làm cho đầu óc của mình cũng vì thế mà tỉnh táo hơn một chút. Chăm chú nhìn vào, đã thấy trong hộp ngọc rõ ràng là một hàng 9 viên đan dược lớn chừng hạt đông nhãn. Ánh sáng màu ngọc chất, thoạt nhìn giống như là ngọc lưu ly. Ở bên trên lại hiền hóa một vài văn đạc rời rạc. Sau khi mở hộp ngọc ra, liền có ánh sáng dày bay lên trời hóa thành tiên tri, vũ hạc, thần long, đủ các loại huyễn hành, có thể nói là cực kỳ thần dị. Sợ rằng cho dù là người mù thấy được thì cũng sẽ lập tức biết viên đan dược này là tuyệt đối là bảo bối. Vết thương như người, dùng một viên thì sẽ dễ dàng khôi phục không sao nữa. Lão đầu tử kia lấy ra một viên đan dược đưa cho Lộc Tẩu, ý bảo y dùng. Mặt mày của Lộc Tẩu run rẩy một hồi, vừa sợ vừa nghi ngờ. Hoàng sợ là vì đan dược bậc này liếc mắt đã có thể biết nó cực kỳ bất phàm, lão đầu này lại tùy tiện tặng cho mình chữa thương sao? Nghi ngờ chính là mọi người đều là bèo nước gặp nhau, đan dược này mình nên ăn hay là không? Nếu ăn cũng chỉ sợ ở trong đó có bẫy, nhưng mà nếu không ăn thì thương thế không thể nhanh chóng khôi phục, bỏ lỡ viên đan dược này cũng là một tổn thất lớn. Mấu chốt hơn là người ta có lòng tốt với người bị thương, đối với cục diện này là một chuyện vô cùng lúng túng rồi. Cầm nó đi, nào chỉ có người, cho dù là chân tiên mà uống viên đan dược này vào cũng có thể lập tức làm chậm thương thế lại đó. Nhìn thấy Lộc Tẩu do dự, Phương Hành cũng bỗng cười ha ha một tiếng, ý bảo nhận viên đan dược này đi. Chỉ có điều ở trong lòng hắn còn khiếp sợ hơn so với Lộc Tẩu. Tuy Lộc Tẩu cảm nhận được đan dược này thần dị, nhưng mà tất cũng không biết tận cùng của viên đan dược này. Hắn thì lại biết. Lấy âm dương thần ma dám nhìn qua thì đã biết rõ viên đan dược này chính là cửu linh đại hoàn đan, một loại tiên đan nổi tiếng nhất ở tiên giới. Trong việc chữa thương, dùng 9 loại tinh huyết của linh cầm dị thú luyện thành, tích hợp bổ khí chữa thương. Dựa theo ký ức của âm dương thần ma giám thì viên đan dược này ở đại tiên giới không phải là tiên nhân bình thường có thể dùng được, sợ rằng trong đạo đường của tiên nhân vương mới có thể dùng được. Không cần lo trong đan dược này sẽ có gì mờ ám, bởi vì loại đan dược này chỉ có dùng đến 9 màu, 9 loại máu của dị thú cân bằng luyện được. Nếu có thêm bất kỳ tạp chất nào thì đều sẽ dẫn tới đan phẩm đại biến, hoàn toàn không sáng bóng được. Thứ này không thể dùng để hạ độc người khác. Mà từ chỗ hắn khiếp sợ cũng chính là chỗ này. Dứt khoát lấy cửu tử đại hoàn đan cho Lộc Tẩu chữa thương. Lão đầu tử này cực kỳ rộng lượng đây, thực sự khiến cho người ta cảm kích từ tận đáy lòng. Dĩ nhiên trong lòng cũng xuất hiện vẻ tham lam, cưỡng chế kích động muốn cướp. Phương Hành nhíu mày thở dài nói: "Hay, kỳ thực ta cũng bị thương nặng lắm." Lão già kia hơi ngẩn ra, cười ha ha nói: "Vậy ngươi cũng lấy một viên mà chữa đi." Nói rồi đưa hồng ngọc về phía Phương Hành, dường như là không hề hoài nghi. Ánh mắt Phương Hành cũng gian xảo chuyển động, cau mày nói: "Một viên không có đủ, còn có hai người nữa cơ." Lão già cười nói: "Đan dược này có quý hơn nữa thì cũng chỉ có vật ngoại thân, không quý bằng mạng người được, ngươi cứ lấy đi." "Được." Phương Hành mừng rỡ đồng ý, lấy một viên đan dược trong hộp ngọc ra. "Ồ, không phải muốn lấy một mấy viên sao?" Lộc Tẩu có phần ngoài ý với sự khách khí của Phương Hành, ánh mắt nhìn hắn có phần cổ quái. Lấy sự hiểu biết của y đối với Phương Hành thì không nhịn được mà nổi lòng nghi ngờ. Tiểu tử này từ lúc nào lại căng thẳng như vậy rồi? Nhưng một suy nghĩ trong đầu còn chưa xong, liền nhìn thấy Phương Hành bỏ viên đan dược đó vào trong tay lão đầu tử, sau đó liền khách khí nhận lấy hộp ngọc, cười nói: "Có mấy viên này đủ rồi, lão tiền bối người cũng cầm lấy một viên phòng thân đi." Lộc Tẩu ngẩn người, sau một hồi lâu trong lòng mới tức giận mắng: "Vô sỉ, đúng là cái loại vô sỉ. Người, tiểu nhi người thực sự là tham lam." Ngay cả lão đầu tử sau khi sững sờ một chút thì cũng tức giận lắc đầu liên tục, nở nụ cười khổ. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ của ông ấy lại không hề tức giận, trong lòng Phương Hành lại dâng lên vài phần hảo cảm với ông ấy. Cuối cùng cũng tin ông ấy không có ác ý với mình, yên lòng. Chỉ có điều yên tâm là yên tâm, mấy viên cửu tử đại hoàng đan này cũng chuẩn bị không còn nữa rồi. Lúc này Lộc Tẩu cũng sắp ăn đan dược ngưng thần luyện hóa. Một lúc sau, khí độ huyết hương dày đặc tán ra, tràn ngập trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Mà sau khi y cố gắng áp chế, ước chừng dùng thời gian một nén hương, y mới thu liễm tất cả khí huyết. Lúc mở hai mắt ra, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ, huyết khí còn tràn trề thêm mấy phần so với lúc chưa bị thương. Thật sự là đan dược tốt, đa tạ ý tốt của tiền bối. Lộc Tẩu vô cùng cảm kích. Lộc Tẩu cúi rạp người, thành tâm bái tạ. Lão đầu tử lại chỉ cười phất phất tay, ý bảo y không cần để ý. Nhưng Lộc Tẩu lại hơi ngẩn ra nói: "Nói ra thật xấu hổ, đã nhận đại ân của tiền bối, lại vẫn chưa thỉnh giáo tôn hào của tiền bối." Lão nhân mỉm cười nói: "Chuyện này cũng dễ nói thôi, động phủ của ta ở phía trước, các người đi qua theo ta nhìn sẽ biết." Mới vừa nói tới chỗ này, chợt hơi biến sắc mặt, nhìn về phía nơi sâu trong bia hải, kinh ngạc nói: "Lại có người tới." Lúc này Phương Hành cũng cảm thấy, quay đầu nhìn sang trầm giọng nói: "Là bọn hắn tới rồi." Lúc nói liền đứng lên muốn xông vào bia hải cứu người, nhưng mà lại cảm thấy bia hải xung quanh nặng nề biến hóa, biết bên trong tất có người đang ác chiến. Lúc này nghĩ một chút thì trong tinh không mịt mùng, có thể đến nơi này ngoại trừ đám Ngao Liệt cùng với thái tử, cùng với thái hư bảo bảo thì còn có ai? Trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, lúc này đương nhiên là không thể không vội vàng qua đón nhóm bọn họ. Nhưng đang muốn xông ra, lại thấy lão già kia đứng lên nói: "Bia hải ở đây biến ảo ẩn chứa pháp tắc đại trận, không dành pháp tắc trong đó thì không cách nào có thể dẫn người ra được, mà còn tự đưa thân vào trong đó nữa. Người đừng có mạo muội đi vào, lại phải chờ lão phù dẫn ra." Khi đang nói liền hất ác bào, vội vàng vọt vào bia hải. Phương Hành thấy thế thì hơi do dự một chút, sau đó cũng đi theo vào. Theo phía sau lão đầu tử kia, Tả Xung Hữu Đột lượn quanh hơn nửa bia đá, cũng sắp huy trường đẩy ra một vài cái không vòng qua được. Lúc này biết được quy luật của bia hải nên liền không đánh vỡ bia đá, chỉ học theo lão đầu tử nặng nề đẩy chúng về một bên. Một lúc sau liền nhìn thấy ở phía trước có một đám người đang ác chiến với bia đá. Đùng một tiếng, thật là kịch liệt. Đánh chết chúng đi, mẹ kiếp, dám trêu bảo bảo, biết ta đang đi cùng ai không? Và tới nơi này liền thấy tiếng kêu to của thái hư bảo bảo, trong lòng Phương Hành nhất thời trầm xuống. Đẩy bia đá đang chặn trước người ra, đã thấy được cảnh tượng phía trước, trong lòng nhất thời thất kinh. Bỗng nhiên nhìn thấy Ngao Điệt đã biến ra Long Quân, đang đánh nhau với mấy người. Một người trong đó tuy đã biến hóa ra nguyên hình, nhưng mà nhìn khí cơ thì không phải Long Mẫu thì là ai? Mà bên người nàng ta là vị Lam tiên sinh giá ngự một viên vẫn thạch, phía sau còn có mấy người quen mặt vây xem. Phương Hành nhấc mắt một cái thì liền nhận ra vài người sau đó đều là người mình đã từng thấy rồi, mấy tên vương tử của Thương Lan Hải. "Vậy mà lại là các ngươi?" Dưới sự kinh hãi, Phương Hành gấp gáp vọt tới lên tiếng hét lớn. Nhưng mà không ngờ những người đó nghe được động tĩnh thì quay đầu nhìn lại, trong những mắt sắc mặt mỗi người đều dại ra, có khiếp sợ. "Vậy mà lại là ngươi?" Đám Long Mẫu lại tại sao lại ở đây? Sau khi Phương Hành nhìn thấy đám người kia thì suy nghĩ đầu tiên chính là có phần ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tới là đám Long Mẫu cũng xuất hiện ở đây. Vốn tưởng rằng nàng ta sau khi cứu được đám tạp huyết Long Tử Long Tôn này thì cũng sẽ nhanh chóng trốn đi, không ngờ tới còn dám quay lại, hơn nữa nương vào Vô Lượng Môn để tới nơi này. Chỉ có điều sau khi kinh ngạc đi qua lại cảm thấy không có gì đặc biệt, chỉ có thể nói rõ lá gan của đám này còn lớn hơn so với mình tưởng, có can đảm quay lại đối mặt với mình. Hiện tại bằng một bản lĩnh của hắn không thèm để đám này vào mắt, nhưng phản ứng của bọn họ lại làm cho hắn có chút khó hiểu. Cũng không phải không biết mình, không phải không biết mình ở chỗ này, tại sao còn hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, trong giây lát xoay người nhìn về phía lão đầu tử ở phía sau mình. Bọn họ không phải đang nhìn mình mà là nhìn lão đầu kia, mà từ trong phản ứng của bọn họ thì rõ ràng là biết lão đầu tử này là ai. Quả nhiên ánh mắt đảo qua liền bỗng nhiên phát hiện, cho dù là Long Mẫu hay là đám Long Tử Long Tôn hay là thái hư bảo bảo, lúc này đều trợn tròn cặp mắt không nháy cái nào nhìn về phía bên cạnh Phương Hành. Lão nhân tay áo bày bày, thực lực thâm tàng bất lộ, khí cơ trên người bình thản, không có chút sát khí nào. Có kinh ngạc, có khiếp sợ, có phẫn hận vô cùng. Lão đầu tử này rút cục lại. Trong lòng Phương Hành mãnh liệt run lên, mơ hồ đoán được đáp án, chẳng qua là không giống với tưởng tượng của mình. "Ồ, các người cũng tới rồi." Phản ứng của lão đầu tử cái lại bình hòa hơn nhiều, nhìn thoáng qua sau lưng của bọn họ mới chậm rãi gật đầu nói: "Nếu ngay cả các người cũng đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ các người đã thông qua Vô Lượng Môn để đi tới. Nhưng đáng tiếc, xem ra ở trên tiên lộ ta hẳn đã bỏ lỡ cái gì đó, chỉ có thể một đường chịu khổ tới đây được nơi này, không giống như các người một bước đã tới." Còn mẹ nó, lời nói của lão đầu tử kia chính là đang chấp nhận cái gì đó. Đầu Phương Hành như sắp nổ tung. Giả sử đến lúc này hắn còn không đoán ra lão đầu tử này là ai thì đầu cũng không khác gì là đầu heo bao nhiêu. Cửu đầu trùng, lão đầu tử này đương nhiên là cửu đầu trùng mà mình đau khổ theo đuổi vài chục năm, toàn bộ tiên độ cũng đã đi hơn nửa rồi. Chỉ là cho dù đoán được thân phận của lão, nhưng mà trong đầu lại vẫn có một phần chưa tỉnh ngộ được. Tại sao cửu đầu trùng lại có dáng vẻ như vậy? Tuy là chưa từng gặp mặt lão, nhưng mà cái tên này đối với Phương Hành có thể nói là sét đánh bên tai. Cho tới bây giờ, những chuyện nghe về lão đều là truyền thuyết về thực lực cao thâm của lão. Dã tâm bừng bừng, liên thủ với muội muội diêm rúa kia của mình, mưu hại Long Quân, mưu đoạt cơ nghiệp mấy trăm ngàn năm của Thương Lan Hải. Mà từ trong tình huống không một đường đến tận đây quan sát, cũng phát hiện người này căn bản là thủ đoạn độc ác, lạnh lùng vô tình. Từ lúc ban đầu lấy thù hạ của mình ra luyện đan, về sau lại bỏ đám con cháu của mình ở lại lấy trộm tiên mệnh vốn vào tinh không, không có chỗ nào mà không làm người ta phải giận sôi. Là một người không từ thủ đoạn để hoàn thành dã tâm thành tiên như thế, tại sao lại có dáng vẻ một người bình thản ôn hòa như vậy được? Phải biết, mới rồi mình gài bẫy lão lấy 7 viên cửu linh đại hoàn đan, lão cũng chỉ cười ha ha không hề tức giận. Mấu chốt hơn là vì sao lão lại già như vậy? Trong ấn tượng của Phương Hành, thọ nguyên của người này không nhỏ, nhưng mà so với tu vi của lão thì lão đã coi như là vô cùng trẻ tuổi rồi. Tại sao lại có dáng dấp già nua sắp chết như thế này? Trong nhất thời, đủ mọi suy nghĩ ùn ùn kéo đến trên đầu của Phương Hành, nhất thời làm hắn giật mình, không lập tức xuất thủ. Ông trời ơi, cừu đầu trùng, ngươi lại vẫn dám xuất hiện trước mặt của bản bảo bảo sao? Người đầu tiên phản ứng lại là Thái Hư Bảo Bảo, tức giận tới mức răng nhỏ cắn đoạn, oà oà kêu to. Nhưng mà cùng lúc đó thân hình lại lui ra trốn vào trong đám người luận đạo mới đuổi tới chỗ Phương Hành, miệng mắng lợi hại, nhưng mà hai cái chân rõ ràng là đang rất run. Cậu lại gặp mặt rồi. Người thứ hai nói chuyện là Ngao Bại, trong một đám tạp huyết long tử long tôn, tuổi nhỏ nhất nhưng mà lá gan lại lớn nhất. Nhìn dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của y, rõ ràng là hận chết người cậu đã từng từ bỏ mình. Mấy vị huynh đệ khác cũng đều như vậy, hận thù nhìn cừu đầu trùng. Đại huynh, tại sao huynh đại biến thành cái dáng vẻ như vậy? Cuối cùng nói chuyện chính là Long Mẫu. Nàng ta quan sát cừu đầu trùng, qua hồi lâu mới run giọng mở miệng hỏi. Giọng nói có vẻ cực kỳ chua xót, còn có phần không dám tin. Ánh mắt kỳ thực phức tạp, cao có căm thù, nhưng mà nhiều hơn là sự thương hại. Người cũng tới rồi. Lão đầu tử kia, hoặc nói là cửu linh vương, lại tuyệt đối không để bụng với người khác, nhưng là ngay cả lời nói của bọn họ cũng không nghe được vậy. Chỉ là sau khi nghe Long Mẫu nói, mới nhìn chăm chú vào nàng ta, sau một hồi lâu mới gượng cười lắc đầu nói: nhà đầu ngốc, lúc đầu ta không muốn để muội tới đây, chỉ có điều nếu đã tới cũng bỏ qua đi. Nơi đây hung hiểm, chính là một đại nạn trên tiên độ của Long tộc, ta chưa nghĩ ra phương pháp phá giải. Các người trước tiên theo ta tới một nơi an toàn nghỉ ngơi một chút rồi nói. Cửu đầu trùng, đạp mạng đi. Còn chưa kịp nói xong thì chợt có một tiếng gào thét vang lên, sau đó thần lôi như là roi bổ về phía cửu đầu trùng. Chính là Ngao Liệt, em vợ của Phương Hành. Vừa rồi gã vẫn luôn ngưng thần nhìn về phía cửu đầu trùng, giờ người lão đầu tử này so với ấn tượng về cửu đầu trùng trong đầu gã hoàn toàn là khác biệt. Cho tới bây giờ gã mới xác định được người này chính là cựu địch lớn nhất của Long tộc bọn họ, cửu đầu trùng. Một tiếng gào thét bất ngờ vang lên, vẫy đuôi giờ vuốt vọt thẳng tới cửu đầu trùng. Trái tim cực kỳ tức giận, ngay cả những chuyện khác cũng không quan tâm nữa. Mẹ kiếp, còn vợ ta nữa. Khi Ngao Liệt động thủ, đồng thời Phương Hành cũng trầm giọng quát một câu, vừa sải bước đã đi qua huy quyền đánh tới. Một tiếng ầm vang lên, một quyền quán thực sự nổi giận, quyền phong di chuyển làm cho vô số bia đá đang ở gần đều đẩy ra một bên, nhưng mang trọng lượng của một đại thế giới hung tợn đánh về phía cửu đầu trùng, vừa may bổ sung chỗ thiếu cho Ngao Liệt. Đại huynh! Long Mẫu thấy vậy thì kinh hãi, trong lúc cấp thiết liền muốn xuất thủ tương trợ, chỉ có điều vừa mới bước đi thì lại bị Lam Tiên Sinh ôm lại. Còn cửu đầu trùng thoạt nhìn chỉ là một lão nhân già nua, dường như là một hơi thở cũng có thể bị thổi ngã, nhưng mà dưới thế công mãnh liệt của Ngao Liệt và Phương Hành, khí cơ cả người nhất thời đại biến. Một tiếng ầm ầm vang lên, trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một chùm bao trùm khí độ hỗn độn toàn diện, cả người cũng tựa như là trở nên cao lớn không gì sánh được. Giờ chân đạp một cước ở trên tấm bia đá bên cạnh, cả người liền cực kỳ quỷ dị đánh về một hướng khác, thoát được một quyền đáng sợ của Phương Hành. Sau đó trong nháy mắt, lão đã quay người, một tia thần quang sắc bén ầm ầm tuôn ra đánh vào lôi tiên mà Ngao Liệt quật tới. Rắc một tiếng, tiếng đổ ngang trời khó có thể hình dung xuất hiện, lan tới bốn phía, không biết đánh bay bao nhiêu tấm bia đá. Cái cả đám người luận đạo cùng đám Lam tiên sinh cũng đều hoảng sợ lui lại, không muốn bị cuộc đấu pháp của bọn họ quấn vào. Đánh chết hắn! Phương Hành hét lớn một quyền đánh ra, quyền thứ hai liên tiếp đánh ra, đồng thời thi triển tiêu dao thần pháp, thân hình như là quỷ. Còn Ngao Liệt thì trực tiếp phi tới, song kiếm Long Giác lóe ra kiếm khí ngập trời, sắc bén vùng vẫy. Các người không muốn tính mạng của Long Nữ nữa sao? Đối mặt với thần thông mãnh liệt của hai người này, thân hình của cừu đầu trùng hơi chậm lại, chợt quay đầu nói một câu: "Hả?" Phương Hành cả kinh, nghĩ thầm không thể không muốn vợ, nên cố gắng thu lại một quyền. Vẻ mặt của Ngao Liệt cũng đột nhiên thay đổi, đầu rồng khựng lại, kiếm khí ngưng tụ ở trên sừng rộng cũng là tà tà chém ra ngoài, làm vỡ 4-5 tấm bia đá. Đại huynh! Một quyền của Phương Hành cũng cùng với kiếm khí của Ngao Liệt tuy đã cưỡng chế thu hồi, nhưng cũng đã lướt qua thân hình cừu đầu trùng, khá đáng sợ. Tu vi của Long Mẫu không bằng cừu đầu trùng, hơn nữa quan tâm quá hóa loạn, không nhịn được lo lắng kêu một tiếng. Vốn định trực tiếp nhào vào nhưng lại bị Lam tiên sinh ôm eo lại, không cách nào cựa ra, trên mặt là sự lo lắng, cả người như sắp mất hồn. Buồn mẫu hậu ra! Trong đám tạp huyết long tử kia, có một long tử đầu mang kim quan không nhịn được nhíu mày, thấp giọng quát: "Ta muốn tốt cho nàng, các người không sợ nàng xông qua phía trước sẽ bị người ta hại sao?" Vẻ mặt của Lam tiên sinh quýnh đến, không nhịn được quay đầu giải thích, tay ôm Long Mẫu vẫn chưa buông ra. Chân mày của long tử nhíu lại cực kỳ gay gắt, nhưng biết Lam tiên sinh nói có lý, chỉ có thể nặng nề hừ một tiếng quay đầu đi. Mấy long tử khác cũng nhíu mày, hiển nhiên không quen nhìn người ta gần gũi với Long Mẫu như vậy. Chỉ có điều một đường qua đây tựa như cũng quen rồi, dù sao Lam tiên sinh quả thực là vô cùng chiếu cố tới bọn họ, thực lực cũng mạnh nhất trong mấy người bọn họ, tuy không đến mức để những long tử kiêu ngạo như bọn họ giận mà không dám nói gì, nhưng mà dù sao cũng không phải là nhân vật để mặc cho bọn họ quát tháo. Huống hồ ông ta cũng có đại ân đối với đám long tử mình, chỉ có sự si mê của ông ta đối với Long Mẫu lại làm cho bọn họ có phần chán ghét. Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, đi theo ta. Cừu đầu trùng lấy Long Nữ làm cớ đình chiến, quát bảo Phương Hành và Ngao Liệt ngưng xuất thủ, rồi nhẹ nhàng mở miệng xoay người rời đi. Đi, đi theo hắn, Phương Hành nói, cho đám Ngao Liệt một ánh mắt. Mấy người khác cũng phát hiện bia đá nơi đây đáng sợ, mới rồi là không có biện pháp nào nên mới đấu pháp trong bia đá này, nhờ đó mà bọn họ biết được sự lợi hại của bia đá. Lúc này thấy Phương Hành đúng lúc lên tiếng, liền vội vã đi theo phía sau hắn, bay về phía hướng núi lớn có vẻ an toàn kia. Không lâu sau, mỗi người đều hạ xuống núi. Tỷ tỷ ta ở đâu? Nên trả lại vợ tao rồi. Vừa tới ngọn núi kia, Phương Hành và Ngao Liệt đồng thời nhìn chằm chằm vào cừu đầu trùng, nghiêm khắc hét lớn chuẩn bị để xuất thủ. Đợi chút nữa. Cừu đầu trùng cũng nhẹ nhàng giơ tay áo bình tĩnh trả lời bọn họ, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Long Mẫu. Cũng không biết lão ta làm thế nào, thoạt nhìn thân hình cực kỳ bình tĩnh, lại đột nhiên hóa thành một vệt sáng, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Long Mẫu. Sau đó trở bàn tay đánh ra ngoài, Lam tiên sinh vẫn gắt gao dắt tay Long Mẫu, bỗng nhiên bị một trường này đánh thẳng lên mặt, cả người đều bay ra ngoài, đụng vào vách núi lại bắn ngược trở lại, bị đánh cho ngã xuống đất, đầu như sắp nổ vậy. Ngươi là cái thứ gì, dám vô lễ với ấu muội của ta? Cừu đầu trùng cúi đầu nhìn ông ta, miệng nói yếu ớt, sát khí trên người dày đặc, không có cách nào nhìn thẳng. Chẳng ai ngờ tới, người đầu tiên cừu đầu trùng xuất thủ lại là Lam tiên sinh. Chuyện này nhất định là ngoài dự đoán của mọi người, đại đa số mọi người đều không phản ứng kịp. Phương Hành và Ngao Liệt có thể phản ứng lại, cũng có cảm giác bất ngờ, không có ý xuất thủ ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn xem cừu đầu trùng này có ý gì. Còn Lam tiên sinh bị một trường này đánh cho thân thể chấn động, máu thịt bè bét, trái tim kinh hoàng bất định. Tu vi của ông ta cũng không kém, lúc đầu khi bước chân lên tiên độ, thậm chí còn có một người có thực lực mạnh nhất ở trong ngũ lão cầu tiên, hơn nữa còn sở hữu tiểu tiên giới. Từ trước đến nay luôn tự cao, nhưng mà không ngờ tới cừu đầu trùng này chỉ tùy tiện xuất thủ, mình đã hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Sự khiếp sợ trong trái tim đương nhiên là không cần phải nói. Kinh ngạc hơn chính là quanh đây nhiều người như vậy, có người không ít thù oán với lão, vì sao lão lại hạ thủ với mình chứ? Sau khi nghe câu hỏi của cừu đầu trùng, ông ta càng phẫn nộ hơn, thậm chí còn có cảm giác bị oan. Dọc con đường này, lão phù vẫn luôn lấy lẽ đối đãi với mị cơ, từ khi nào có hành động vô lễ chứ? Lam tiên sinh phẫn nộ hét lớn. Ngược lại là người đó, bỏ lại muội muội ruột để đi lên tiên lộ, bỏ rơi biệt khí giáp, thủ đoạn độc ác, nhờ đó nhờ có ta hỗ trợ mị cơ thì mới có thể đi được tới đây. Ngươi còn mặt mũi nào dám chỉ trích ta vô lễ với nàng? Cho dù Long Mẫu Vũ Mị Nhi cũng như đoán được tâm tư cửu đầu trùng, vội vàng nói: Đại huynh, đoạn đường này Lam tiên sinh giúp ta không ít. Còn đám tạp huyết Long Tử Long Tôn cũng lại ngẩn ngơ, không ai mở miệng. Hắn vì cái gì mà giúp muội? Trong lòng ta đều biết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía muội khiến ta có cảm thấy buồn nôn. Ta cũng nhìn thấy, đối với hắn, bất kỳ xuất phát điểm như thế nào, chỉ dựa vào suy nghĩ xấu xa trong lòng cũng đã là vô lễ mạo phạm rồi. Cửu Đầu Trùng thẳng thắn nói, rồi lặng lặng nhìn Lam tiên sinh. Có phải ngươi coi trọng muội muội ta không? Hỏi ra câu này, Long Mẫu cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Còn đám Long Tử Long Tôn thì mỗi người đều vô cùng xấu hổ. Lam tiên sinh hiển nhiên cũng bị một câu hỏi này làm cho mê mang. Ông ta có ý với Vũ Vị Nhi hay không thì khó mà nói ra được. Dù sao dọc theo con đường này, mình cũng nói gì với Long Mẫu đều nghe đấy. Không tiếc giúp đỡ tương trợ, trong vô thức hành động bảo vệ lộ ra ngoài nên bị tất cả mọi người nhìn vào mắt. Lúc này muốn phủ nhận cũng không nói ra miệng được. Huống chi trong chớp mắt thấy được ánh mắt lo lắng của Long Mẫu, nên trong lòng càng dâng lên cảm giác hăng hái, dứt khoát thừa nhận, lớn tiếng kêu: Cho dù thế thì như thế nào? Không, không nên! Long Mẫu nghe xong lời này thì kinh hãi, nhanh chóng ngăn cản. Nhưng Lam tiên sinh lại chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười, rồi nói tiếp: Lão phu một đời cầu tiên, tâm đã như cây khô, không chú ý tất tình gì nữa, cũng không bị chuyện tình cảm nam nữ gây khó khăn. Nhưng mà sau khi gặp mị cơ thì sinh lòng mong ước. Tình này, ý này, thiên địa chứng giám, đoạn đường này giúp đỡ cho tới bây giờ đều lấy lễ đối đãi, không hề có chuyện gì vượt qua khuôn khổ, có gì mà không dám nói ra. Long Mẫu nghe thấy lời này thì không nói được gì nữa, chỉ cảm thấy lo lắng vô tận. Đám Long Tử Long Tôn tuy đã sớm nhìn ra lão đầu tử này có ý với mẫu thân của mình, nhưng mà cũng chỉ có thể làm như là không thấy, bởi vì không tiện phát biểu ý kiến. Đến lúc này nghe ông ta dường như là nói ra thì cũng không nhịn được mà đồng loạt quay lại nhìn. Nhưng mà Phương Hành nghe được thì trong lòng cảm thấy vui, thấp giọng cười nói: Lão đầu tử này động xuân tâm đã nảy sinh thì không thể ngăn cản nổi đâu. Thiên tính quán giảo hoạt cũng nhìn thấy rõ ràng Lam tiên sinh là người ngoan độc, nhân cơ hội thể hiện tâm kế. Lão nhân này cũng không biết thế nào, gần già đến nơi rồi lại si mê Long Mẫu, chỉ làm mặt mũi khó khăn, hơn nữa khó hiểu tâm ý của Long Mẫu nên vẫn cố nén không đề cập tới. Bây giờ gặp được đại ca của Long Mẫu liền dễ dàng nói ra, muốn được giành thành toàn chuyện tốt. Sau khi nói xong, ông ta liền ngẩng đầu lên chính diện nhìn Cửu Đầu Trùng, không nói lời nào. Thái độ rõ ràng chính là ta đã nói rõ rồi, phải làm sao người xem mà làm. Đại ca của ngươi chính là Câu Ly đại thánh của Thần Châu. Cửu Đầu Trùng lặng lặng nhìn ông ta, qua một lát mới nhẹ nhàng mở miệng đặt câu hỏi. Lam tiên sinh hơi ngẩn ra, nhíu mày nói: Hắn là hắn, ta là ta, nhưng quả thực là sinh ra cùng một mẹ. Lúc trả lời với thái độ hòa hoãn lại, sau khi nghe lời đó thì cũng không nhịn được dâng lên một chút hy vọng. Cửu Đầu Trùng đã hỏi bối cảnh của ông ta, tức là có ý tìm hiểu gia đình của ông ta, chẳng lẽ đã động lòng muốn gả mị cơ cho mình sao? Nhưng mà phản ứng của Cửu Đầu Trùng lại vượt ngoài dự liệu của ông ta, chỉ hơi gật đầu rồi liếc nhìn Long Mẫu Vũ Mị Nhi nói: Câu Ly đại thánh của Thần Châu cũng không phải là nhân vật tài giỏi gì, huống chi bản thân người không phải là tiên, không phải thánh, còn muốn thành tiên thì lại dâng lên sắc tâm, đạo tâm của ngươi cũng không hề kiên cố, có tư cách gì mà xứng với muội muội ta? Đừng nói cái gì một đoạn đường này nâng đỡ nhau, nếu không phải là vì nó xinh đẹp, người sao có thiện ý đó chứ? Cái gì mà dọc đường đi đều lấy lẽ đối đãi, sợ là căn bản chưa tìm ra cơ hội hạ thủ đi. Lúc nói đến cuối cùng, giọng nói đã lạnh lùng: Với loại người như ngươi, nói trắng ra động tâm với nó đã là một loại vô lễ rồi. Đại huynh, thù hạ lưu tình. Vũ Mị Nhi nghe đến đó thì đã hiểu, nhanh chóng kêu to. Còn Lam tiên sinh thì cũng thất kinh, một bước nhảy dựng lên quát to: Ngươi, tại sao? Lời còn chưa nói hết, lại chợt thấy Cửu Đầu Trùng đánh qua một trường. Một trường đó phô thiên cái địa, dẫn động pháp tắc vô tận, giống như cả tinh không này đều bị lão tặc kéo qua, hùng hằng chấn áp xuống Lam tiên sinh, làm cho Lam tiên sinh sinh ra ảo giác, ngay cả thần hồn cũng bị chấn áp, bản thân ngay cả một tia pháp lực cũng không sử dụng nổi. Chỉ có Lam tiên sinh, dù sao cũng là độ kiếp cấp cao, Thêm nữa thời điểm sống còn nên thất thanh hô lên một tiếng, hai tay kết ấn đẩy về phía trước, đồng thời nhanh chóng triệu hoán điều thế giới, muốn trốn vào đó tị nạn. Nhưng một trường của cừu đầu trùng nhìn như nặng tựa như tinh không, nhưng mà lại mờ mịt bất định, lại thêm tàn nhẫn vô song, trực tiếp đánh thẳng xuống dưới, đánh vào vị trí yếu ớt khi Lam Tiên Sinh bắt đầu kết ấn. Rắc một tiếng, đánh cho hai tay của Lam Tiên Sinh máu thịt bè bét, sau đó dứt khoát hạ xuống tiếp đánh vào đỉnh đầu của ông ta. Đại khái thì cả đời này Lam Tiên Sinh cũng sẽ không ngờ tới mình lại có kết cục như vậy, cả người đều choáng váng ở đó. Bắt đầu từ mi tâm xuất hiện một kẽ nứt, dần dần kéo dài xuống dưới, kẽ nứt giống như là mạng nhện hiện đầy ở trên thân thể ông ta. Vù một tiếng, sau khi cừu đầu trùng đánh ra một trường thì năm ngón tay bóp một cái, trực tiếp bóp nát đầu ông ta, rồi sau đó từ trong đầu ông ta lấy ra một viên hồng hoàn quấn quanh thần quang, thuận tay thu vào trong tay áo. Sau đó một tay áo khác phất một cái, cả người Lam Tiên Sinh giống như là đồ sứ, hoàn toàn biến mất, giống như bụi bặm tan vào trong tinh không, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Còn cừu đầu trùng giống như là không có việc gì, hai tay thu vào trong tay áo, chậm rãi xoay người đi về phía đám người Phương Hành. Sát khí trên người đã hoàn toàn tiêu tan, không còn chút nào. Mấy vị đạo hữu chê cười rồi, đời này của bản tọa không chịu nổi khinh miệt ấu muội của ta. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, hầu như đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lão già trước mắt này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, ôn thuận như ngọc, vừa rồi lại là cừu đầu trùng giết người không chớp mắt sao? Phải biết Lam Tiên Sinh là nhân vật như thế nào. Không nói đến vị đại ca Câu Ly thánh nhân danh chấn thiên nguyên kia, vẹn vẹn chỉ có bản thân ông ta cũng là đại tu hành giả xếp hàng đầu của thiên nguyên rồi, kết quả bởi vì nổi lên chút tâm tư với muội muội của cừu đầu trùng mà lại bị lão yêu quái này mắt không chớp đánh chết rồi. Thân là người đã từng là bạn cũ của Lam Tiên Sinh, Lộc Tổ và Lam Tiên Sinh thậm chí còn có cảm thấy có phần thương cảm thay. Bọn họ cùng với Lam Tiên Sinh không tính là chí giao, nhưng mà đã quen biết mấy nghìn năm. Nhưng mà ai ngờ đại tu hành giả tâm cao khí ngạo, ngay cả đại ca thánh nhân nhà mình cũng coi thường này, khi gần già rồi lại phải nhận một cái kết cục như vậy. Bàn về đạo tâm, sợ là đạo tâm người này mới không ổn nhất. Tối thiểu mấy vị lão tu khác cũng là thành tiên mới bước lên tiên lộ, nhưng mà Lam Tiên Sinh này rõ ràng lại bởi vì mê luyến lòng mẫu nên bước lên tiên lộ, mà cuối cùng không chỉ không đạt được ước muốn mà còn mất cả mạng. Đám Long Tử Long Tôn của Thương Lan Hải thì vẻ mặt khác nhau. Lúc đầu sau khi gặp được người cậu cừu đầu trùng đã từng bỏ rơi bọn họ thì trong lòng thực sự là vô cùng căm hận, nhưng khi thấy lão tù vẫn quấn với mẫu hậu mình, làm trong lòng bọn họ tuy chán ghét nhưng lại không cách gì khác, lại bị một trường như sấm rền gió cuốn của cậu đánh chết, thì không nhịn được dâng lên cảm giác đắc ý, vẫn cảm thấy người cậu này làm việc hợp ý nhất. Còn như Long Mẫu lúc này tựa như bi thương, lại giống như là khóc, về mặt tiều tụy không biết làm gì cả. Lam Tiên Sinh vì nàng hầu như đắc tội hết với tất cả mọi người, đương nhiên không ai nói chuyện vì lão nhân ông ta, nhưng mà người giết ông ấy lại là huynh trưởng của nàng, nàng cũng không tiện hỗ trợ, lại tạo thành một cục diện hoang đường như vậy, cũng không biết nên trách ai mới phải. Đây đúng là cừu đầu trùng mà ta biết. Trong không khí đè nén trầm mặc, vẫn là Phương Hành cười mở miệng trước, phá vỡ sự tĩnh mịch quanh đây. Lông mày nhướng lên nhìn về phía cừu đầu trùng cười nói: ta thích tác phong vô duyên vô cớ giết người giống như người đó. Nếu không, nếu là một người hiền lành thì ta cũng ngại mở miệng chửi. Bây giờ tới đây nói chút chuyện đi, là chúng ta trước tiên trao đổi con tin rồi lại đánh, hay là đánh xong mới trao đổi con tin? Con tin? Cừu đầu trùng dường như có phần hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Phương Hành thì chỉ nhìn Long Mẫu cách lão không xa cười nói: xem ra người vô cùng để ý tới cô muội muội này, ta đi an tâm rồi, dùng mạng của nàng ta để đổi mạng của vợ ta trong tay người, ta nghĩ đây là một việc vô cùng công bằng nhỉ. Người lấy ấu muội để uy hiếp ta? Ánh mắt cừu đầu trùng híp lại, như cười như không nói với Phương Hành. Tuy là khẩu khí cùng với vẻ mặt của lão chưa thay đổi, nhưng mà bầu không khí quanh đó chợt căng thẳng. Đám Ngao Liệt và Lộc Tẩu không tự chủ được vận chuyển pháp lực, chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào, rất sợ cừu đầu trùng này lại đột nhiên làm khó dễ. Thế nhưng Phương Hành đã đón lấy ánh mắt cừu đầu trùng, rồi bước về phía trước một bước, đưa tay chỉ Long Mẫu, cười lại nói: không phải ta nói khoác với người đâu, ngay bây giờ khoảng cách giữa ta và nàng ta, ta muốn giết nàng ta, cho dù ngươi là chân tiên thì cũng không thể cản được, có tin không? Nghỉ đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện. Xin chào.